mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về khí tượng học, trình độ hiện tại của họ vẫn chưa đủ chính xác để dự đoán những điều tương tự. Đúng là họ không thể sánh bằng người có năng lực đặc biệt. Có lẽ sau này những kiến thức liên quan đến lĩnh vực này có thể giao riêng cho những người có năng khiếu học tập. Không đúng, bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện đó. Vẫn nên tiếp tục nghĩ cách đối phó với đợt rét đậm khó giải quyết sắp tới thì hơn. Hiện tại, ở Hưng Hòa và một số nơi khác đã có hệ thống sưởi ấm và cả máy nước nóng năng lượng mặt trời. Mọi nhà đều chuẩn bị đủ áo bông. Chắc hẳn mọi người đều rất an toàn. Chỉ có đất đai là bị ảnh hưởng. Nhưng ở Bắc Địa, vẫn còn rất nhiều nơi chưa có bất kỳ biện pháp chống rét nào. Ngay cả sự an toàn của bá tánh cũng không được đảm bảo. Tuy nhiều khu vực vẫn chưa thuộc quyền kiểm soát của phương quân, nhưng từ lâu đã được mọi người coi là địa bàn của mình. Gặp phải thiên tai rét lạnh, họ tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy vấn đề là, hiện tại tổng sản lượng của họ còn lâu mới đủ. Trước mùa đông năm nay, nếu có thể xây dựng được các biện pháp sưởi ấm ở những nơi như Cửu Đấu thì cũng đã tốt lắm rồi. Còn những khu vực khác, chắc chắn không thể lo kịp. Nhanh nhất cũng phải chờ đến năm sau. Chưa kể đến phải cung cấp áo trần bông, chăn bông và áo khoác lông vũ để chống rét cho rất nhiều nơi. Trong khi việc trồng bông vẫn chưa phát triển mạnh mẽ, sản lượng hiện tại cũng rất hạn chế. Muốn những bộ quần áo ấm áp trải khắp mọi ngóc ngách của Bắc Địa, trong thời gian ngắn là hoàn toàn không thể thực hiện được. Đúng là khiến cho người ta phải đau đầu mà. Nhưng công chúa nói một câu rất đúng. May mắn là bây giờ mới vào hè, vẫn còn thời gian để chuẩn bị. Hắn ta phải nhanh chóng báo tin cho nhóm Phương Tiên Nhi và Tảo Nhi mới được. Nghĩ đến đây, Thiết Trụ vội vàng cảm ơn công chúa. Sau đó tạm biệt nàng ấy rồi vội vàng viết một bức thư. Hiện tại hắn ta vẫn đang ở phía Bắc. Phải truyền tin cho Mộc Kỳ Nhĩ, để cô bé chuyển tin tức cho Phương Tiên Nhi. Khi nhận được thư, Mộc Kỳ Nhĩ nhanh chóng liên hệ với Thịnh Quân và nói về dự báo đợt rét đậm sắp tới. Lúc này Thịnh Quân đang bận rộn với công việc phòng chống nạn châu chấu ở Thiên Hoa. Xử lý nạn châu chấu là một công việc đòi hỏi kỹ thuật. Họ vừa tổ chức cho bá tánh tiêu diệt một đợt trứng côn trùng và khử trùng đất. Dự định sẽ nuôi một số gia cầm chuyên dụng để tiến hành phòng trừ sinh học. Phòng trừ sinh học, phương pháp sử dụng các sinh vật sống, như động vật, thực vật, hoặc vi sinh vật, để kiểm soát hoặc tiêu diệt các loài gây hại, như sâu bọ hoặc bệnh cây, nhằm bảo vệ cây trồng và môi trường. Lúc này, nghe được tin tức từ Mộc Kỳ Nhĩ, lòng Thịnh Quân lập tức trùng xuống. Trong dân gian không thiếu người có năng lực đặc biệt, nên việc có ai đó dự đoán được đợt rét đậm này cũng không khiến nàng cảm thấy kinh ngạc. Khí hậu năm nay đúng là rất bất thường. Điều này có thể thấy rõ bằng mắt thường. Vì vậy rất có khả năng sẽ xảy ra đợt rét đậm này. So với Thiết Trụ, Thịnh Quân hiểu rõ tình hình từng khu vực hơn, nên cũng suy nghĩ nhiều hơn. Có vẻ mọi thứ bên Hưng Hòa đều được chuẩn bị chu toàn. Nhưng những thứ như đường ống thoát nước cũng cần được bảo vệ kỹ lưỡng. Nếu không sẽ có nguy cơ bị nứt vỡ do đóng băng. Ngoài những vấn đề Thiết Trụ lo lắng, tình trạng thiếu lương thực ở Tác Ta và các khu vực biên giới khác sẽ còn nghiêm trọng hơn. Nếu không cẩn thận thì có thể nảy sinh thêm các xung đột. Vì vậy cần phải chuẩn bị cho những tình huống này. Sản lượng áo trần bông và than tổ ong của nhóm Tảo Nhi chắc chắn sẽ không đủ. Nên phải nghĩ cách khác. Thịnh Quân kiểm tra lại tài nguyên của mình. Trước mắt, món đồ duy nhất trong cửa hàng của nàng có thể giúp được có lẽ là túi sưởi. Nhưng chỉ dựa vào túi sưởi thì cũng vô dụng. Rất nhiều nơi không có điều kiện để đun nước nóng liên tục. Ngoài ra khi mùa đông đến, cũng có thể sử dụng chất làm tan tuyết theo mùa, nhưng chất làm tan tuyết chỉ có thể dùng để làm tan tuyết, chứ không thể dùng để giữ ấm. Có vẻ cũng không có nhiều thứ có thể giúp ích được. Phải làm sao đây? Cách chương.